Nếu như ta không đoán sai, thứ này hẳn là do một cường giả đứng đầu trong thần giới gây ra. Hơn nữa đạo nguyền rủa này căn bản không phải vì Ngũ Đại Hoàng Triều mà thiết lập, vẻn vẹn chỉ là đặt ở nơi này, khuấy động Ngũ Đại Hoàng Triều loạn chiến, bất quá chỉ là nó đơn giản nhất một tác dụng phụ mà thôi, mà tác dụng chân chính của nó, hẳn là đang phong ấn một loại nào đó không gian thông đạo cực kỳ đặc. Thu nào đó. Kinh nghiệm của Từ Dương phong phú đến mức nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong này hẳn là bao hàm một âm mưu lớn hơn, dù sao với thực lực và địa vị của thần giới, chỉ là năm đại hoàng triều lại là tù nhân bị phong ấn trong Dạ Hàn Sơn này, làm sao có thể vì nhân vật nhỏ như vậy mà hao phí công. Phu lớn như vậy mà khắc một đạo phong thần lệnh đây, nghe Từ Dương nói như vậy, nữ đế Tiểu Hoa đều là một trong những động tâm. Dựa theo ý tứ của ngươi, chúng ta có muốn thăm dò hắn một phen hay không? Từ Dương lộ ra một nụ cười trong trẻo lạnh lùng. Tại sao ta càng cảm thấy thứ này chính là một con cá đang chờ chúng ta mắc câu chứ? Hai nàng nghe vậy lập tức trở nên trầm mặc xuống, bất quá Từ Dương đột nhiên cười ha ha. Coi như là cạm bẫy, đi lên một lần thì như thế nào? Người ba người ta hiện giờ liên thủ chỉ sợ có thể lưu lại lực lượng của chúng ta cũng không thấy nhiều, dù sao chúng ta tới nơi này không phải là vì khuấy động một hồi phong vân sao? Nếu mục tiêu cuối cùng của chúng ta nhất định không thoát khỏi phong thần lệnh, có lẽ trước tiên chạm vào đạo phong ấn này, sẽ cho chúng ta lực lượng đối kháng phong thần lệnh có chút cảm hứng. Từ Dương tâm tính như vậy, quả nhiên là người bình thường không thể tiếp cận, nghe hắn nói như vậy, Tiểu Hoa cùng Y Tây Tí liếc nhau, đều bị tên này gợi lên hứng thú thăm dò. Có người ở đây, hai chúng ta đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, nếu đã quyết định, vậy thì không có gì phải do dự, đến động thủ đi, hai chúng ta bày trận hộ pháp cho ngươi, ngươi để mở ra phong ấn của phiên bản người này, Từ Dương cười khẽ gật đầu. Sau đó, dưới sự bảo vệ của hai đại mỹ nữ tuyệt thế bên cạnh, chuyên tâm mở ra công việc. Pháp tắc quang minh thần trí cao vô cùng cường đại hàng lâm, pháp tắc chi quang rực rỡ bao phủ trong hư không chung quanh phong thần lệnh mê ngươi, lặng yên không một tiếng động dựa theo ý chí của Từ Dương, thay đổi hình thái thiên địa pháp tắc chung quanh. Nguyên bản động tác như vậy là tương đối khó khăn, nhưng bởi vì thập phương cốc này không giống với những nơi khác, nguyên bản thiên địa pháp tắc ở trong đó đã có điểm báo vương lòng biến dị, Từ Dương bất quá chỉ là trợ giúp, đem tòa cao ốc vốn đã xảy ra nghiêng nghiêng này cuối cùng đẩy ngã. Mà trên thực tế, lực lượng pháp tắc chung quanh phong thần lệnh phiên bản người thủ hộ này càng giống như một đạo bình chướng năng lượng của nó, mà khí tức pháp tắc hoàn toàn thay đổi, tương đương với việc lặng yên không một tiếng động tiêu diệt tất cả lực lượng bên ngoài thủ hộ chung quanh phong ấn này. Trong suốt quá trình, trung niên nhân đồng tử màu xanh kia chuyên tâm chăm chú nhìn, trong lúc lơ đãng, đối với thực lực của ba người Từ Dương cảm thấy thán phục. Không nghĩ tới, ba người này dĩ nhiên đều đã công tham tạo hóa đến trình độ như vậy. Lực lượng của ba người lại có thể dễ dàng thay đổi hình thái pháp tắc như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, trung niên nhân trong đồng tử màu xanh này cũng sẽ không đem ý nghĩ của mình nói ra, hắn chỉ lặng lặng quan sát, giống như báo săn ẩn nấp trong bóng đêm. Kỳ thật Từ Dương đã sớm bắt đầu chú ý tên gia hỏa này, từ một khắc hắn tràn vào tầm mắt Từ Dương, người này chính là dị chủng trong danh túc hoàng triều trong mắt Từ Dương. Bất quá lấy thực lực cùng cảnh giới của người này, còn xa xa không đạt tới trình độ có thể làm cho Từ Dương liếc mắt một cái, tự nhiên cũng không đem cả người hắn để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế, tên này rốt cuộc có dã tâm như thế nào không ai biết. Ầm ầm. Rất nhanh, Từ Dương bắt đầu đem bổn nguyên lực vô cùng cường đại của mình từng bước phóng thích, dưới quang minh thần pháp tắc bao phủ, Từ Dương thi triển ra tất cả lực lượng quang minh có liên quan đến thiên sứ nhất mạch đạo thống toàn bộ chiếm được tăng phúc thật lớn. Hơn nữa Tiểu Hoa ở phía sau tăng phúc thêm một bước, nữ đế thì thành lập ba người năng lượng vững chắc truyền đi phía sau, bảo đảm hoàn cảnh phong ấn thừa nhận lực lượng tuyệt đối tập trung, đem Từ Dương căn nguyên chuyển hóa thành hiệu suất tiến công hữu hiệu tăng lên đến cực hạn. Thời gian nửa khắc, Từ Dương rốt cục đem đạo phong ấn này đánh ra đạo minh văn nứt nẻ đầu tiên, vẻn vẹn chỉ là một đạo vết nứt phát ra, phong ấn này mặt ngoài đánh ra một đạo cường đại vô cùng khí tức trùng kích lực, sinh sinh là đem cái kia trung niên nhân quan sát ở một bên sụp đổ ra ngoài. Ngươi không cần ở lại đây, giao cho ngươi một nhiệm vụ, đem tất cả những gì phát sinh ở nơi này, lấy hình thức linh hồn lạc ấn ghi lại, đưa đến cổ hạ hoàng triều giao cho thế tử, giúp ta việc này, ngày sau tất có cảm tạ. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo, các hạ còn có gì để phân phó. Trung niên nhân thủ vuốt ngực chậm rãi đứng dậy, liền đem Từ Dương dặn dò một ngụm đáp ứng. Phong ấn một khi sụp đổ toàn bộ sâu trong thập phương cốc cũng sẽ đại biến. Ta muốn ngươi tự mình vì chúng ta ở chỗ này trấn thủ 10 ngày, không cho phép bất luận kẻ nào công tiến thập phương cốc, ngươi vi lệnh giết không tha. Từ Dương nói xong, trực tiếp khắc một đạo ngân mang lạc ấn ở giữa trán trung niên nhân này, không biết đây chính là một bộ phận tự mình lĩnh ngộ kiếm đạo của Từ Dương. Đương nhiên, kiếm đạo của Vân Phong Cơ cũng không ở giữa. Bất quá vẻn vẹn chỉ là Từ Dương tự nghĩ ra một bộ phận nhỏ đạo quả, liền có thể mang đến cho trung niên nhân này tăng lên thật lớn khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Rất nhanh, đạo nổ tung thứ hai nổ tung kinh người khuếch tán ra, cũng chính là bởi vì cỗ lực lượng dư uy này quá mức cường hoành, toàn bộ phía dưới thập phương cốc, những sinh vật thần bí ẩn giấu trong bóng đêm đều phát ra tiếng gầm cuồng loạn, đại bộ phận đều đã bị ảnh hưởng ngã xuống. Trung niên nhân thấy ba người Từ Dương đã không rảnh trông chừng bên này, liền tự mình bay lên trời một bước rời khỏi đáy cốc, tuân theo mệnh lệnh của Từ Dương đi thẳng đến cổ hạ hoàng triều. Ầm ầm. Mỗi một lần Từ Dương trọng trường đánh ra, đều nương theo một đạo văn lộ khắc sâu bám vào mặt ngoài phong thần lệnh ở mê người, mà Từ Dương giờ phút này thừa nhận lực phản chấn, cũng đã tăng cường đến mức người bên ngoài khó có thể tưởng tượng được. Đây cũng chính là thiên sứ chi thần Từ Dương có được huyết mạch thiên sứ không rảnh mà thôi, đổi lại là những người khác, lực lượng cường độ cứng rắn này, chỉ sợ đã sớm bị vỡ nát thân thể. Bất quá Từ Dương sở dĩ có thể ở cự ly gần như vậy khiêng được lực lượng cường đại như vậy, hơn nữa năng lực công kích cũng không có chút suy giảm nào, cũng là nhờ vào vị trí tam giác mà ba người hiện ra lúc này, mức độ lớn nhất làm suy yếu ảnh hưởng của lực lượng tiếp theo của mê người phong thần lệnh. Chính là hiện tại, mi tâm Từ Dương lóe ra một đạo lãnh quang, ngọc cốt thần kiếm hoàn mỹ dung hợp tu la đạo, hơn nữa cản khôn thần thông trong tay áo Từ Dương, ngưng tụ ra một kiếm mạnh nhất của Từ Dương trước mắt rốt cục cũng diễn ra. Kiếm quang khổng lồ dưới sự kết hợp hoàn mỹ của bản thể ngọc cốt thần kiếm, đánh ra một kiếm uy lực khiến Tiểu Hoa cùng Y Tây phía sau đều trợn tròn mắt. Chỉ riêng lực lượng của một kiếm này, không riêng gì trực tiếp nghiền nát mê người phong thần lệnh đã vỡ vụn, mà còn đem hư không thông đạo ẩn nấp phía sau phong ấn này cùng nhau quét sạch, cánh cửa không gian lóe ra quang mang màu xanh biếc bởi vậy mà mở rộng. Đi. Từ Dương không chút do dự, lập tức phun ra một đạo mệnh lệnh này, Tiểu Hoa cùng Y Tây Ti nhanh chóng đuổi theo, ba người bên này biến mất ở trong đạo quang môn trước mặt này. Theo khí tức chung quanh không ngừng biến mất, quang môn dần dần mất đi ánh sáng, rất nhanh liền bị chung quanh nhanh chóng di hợp hư không pháp tắc một lần nữa bao trùm. Đương nhiên, loại bao trùm này vẻn vẹn chỉ là che đậy tuyệt đại đa số sinh vật cấp thấp của thập phương cốc mà thôi, loại tồn tại như Từ Dương, mất đi sự trấn áp của phong thần lệnh, ba người Từ Dương có thể tùy thời tùy chỗ thông qua vị trí kia trở về điểm xuất phát thập phương cốc này. Cũng trong giờ khắc này, thần giới không thể biết được khu vực. Khởi bẩm lão sư, bọn Từ Dương bọn họ đã đánh nát phong thần lệnh khác ra, tiến vào canh vọng thiên hà. Thân ảnh nho nhã vẫn cầm sách cổ kia khẽ gật đầu. Quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao Từ Dương kia, chính là một nhân vật chưa từng có cổ nhân, khống chế tốt, coi như là một thanh kỳ binh khoáng thế hướng tới vô địch. Đương nhiên, hơi khống chế không tốt bị hắn thoát ly khống chế, chính là kết cục đùa với lửa tự thiêu. Bóng đen hơi ngẩng đầu nhìn về phía đường nét nho nhã này. Lão sư, học sinh có một chuyện không rõ, vì sao muốn bọn họ tiến vào thập phương cốc thông đạo trước? Mà không phải đợi bọn họ tiến vào vô nguyệt thiên hậu, trực tiếp để cho bọn họ tiến vào bên trong sử thi không gian, thân ảnh nho nhã nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai học sinh trước mặt. Không có biện pháp, Từ Dương kia cùng thủ hạ của hắn trưởng thành quá nhanh, khí tức minh hà canh chừng thiên hà, có thể làm cho bọn họ càng thêm ỷ lại vào hệ thống pháp tắc trong sử thi. Giảm bớt hiệu quả khai phá lực lượng nguyên thủy, chỉ bằng cách này, ta mới có thể có một nắm bắt lớn hơn để giữ hắn ta. Ồ, nhưng lão sư, thực lực của ngài, dưới thần vương không còn đối thủ, chẳng lẽ cũng? Hình dáng nho nhã cười khổ lắc đầu. Từ Dương kiên nắm trong tay pháp tác quang minh thần trí cao, thực lực càng tiến thêm một cấp độ, nghiễm nhiên đã không khác gì thiên sứ vương dưới tư thái đỉnh phong năm đó, cùng thần vương đều xem như là tồn tại cao cấp nhất thế giới chư thiên. Nếu sử thi không thể bẫy chúng, tất cả các bố cục trước đây của ta sẽ thất bại trong sương mù, cho nên đợt này, nhất định phải vạn vô nhất thất. Thuộc hạ hiểu rõ. Đi xuống đi. Nhìn theo bóng đen này rời đi, đường nét nho nhã dừng động tác, ánh mắt nhìn về phía xa sâu thẳm, rốt cục lại một lần nữa mở sách cổ trong tay ra. Không biết lần này, ngươi có thể mang đến cho ta nhiều kinh hỉ hơn hay không, Từ Dương, không gian trước mắt này tương đối quỷ dị. Nếu không phải bởi vì năng lực nắm bắt quy luật thời không nhạy bén, Từ Dương thậm chí một lần phải bắt đầu hoài nghi, ba người mình có phải tới võ trường tùy hoặc hay không? À Dương, ngươi có thể biết, đây là chỗ nào, ta tựa hồ cảm nhận được một ít thời không pháp tắc khí tức ba động, Từ Dương gật đầu. Phán đoán của ngươi không sai, đây hẳn là trạng thái giống như một loại vết nứt không gian, làm cho ta nghi hoặc chính là, vì sao thần tộc lại chọn một địa phương như vậy khắc phong thần lệnh. Đưa này đến tột cùng chúng ta có quan hệ như thế nào? Trong tinh không mênh mông, trong mắt đều là sao sáng chói mà chói mắt, duy chỉ có cùng bên ngoài giống nhau nhìn không ra vị trí mặt trăng. Vùng đất dưới chân này cũng giống như các thông mềm mại độc đáo trên bãi biển, chân bước vào rất thoải mái. Nhưng chính là một loại hoàn cảnh yên tĩnh vô sự như vậy, ba người từ Dương vừa đi chính là ba ngày, tuyệt đối chống trải cùng yên tĩnh, vĩnh viễn đều là thủ đoạn tàn phá hung ác nhất của linh hồn đâu nhân. Phương thức như vậy có thể làm cho ý chí của người ta liền trầm cảm, thời gian lưu lại càng dài, trạng thái càng rõ ràng, bị thương tự nhiên cũng càng nghiêm trọng. Đương nhiên, cường độ linh hồn cùng độ dẻo dai của ba người từ Dương tuyệt đối không tầm thường có thể so sánh, ngay cả liên tiếp đi tới ba ngày ba đêm, hai nha đầu này cũng không có nửa điểm ý tứ chán ghét. Rốt cục, ở giữa khu vực cuồng xa vô tận bao trùm, một đạo tinh thần lam quang sáng chói phóng lên trời, ngay sau đó, không gian chung quanh khí tức hung sát càng lúc càng nồng đậm bắt đầu hiện lên. Ha ha, những giới linh này dĩ nhiên đều bắt đầu đi ra kiếm ăn. Như thế nhìn chúng ta phán đoán không kém chút nào, nơi này thật sự chính là hình chiếu khe nứt thời không, nếu như có thể đả thông lối ra này, có lẽ, chúng ta có thể đạt được con đường thông thẳng vô nguyệt thiên cũng nói không chừng, đề nghị này của Tử Dương cũng làm cho Tiểu Hoa và Y Tây nhìn thấy hy vọng. Dù sao nếu thật sự có thể làm được, Y Tây Ti sẽ lập tức nhìn thấy Vân Vong Cơ, người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng. Về phần Tiểu Hoa, thuần túy chính là ý nghĩ trói buộc Tử Dương, quân hỉ ta hỉ, quân ưu ta hư. Những giới linh này đều là trong hư không vết nứt bụi bặm bản nguyên dung hợp cùng một chỗ huyễn hóa mà thành, đa số đều không có thuộc về mình độc lập linh trí, cho dù có, cũng đều lấy tàn niệm làm chủ, trực tiếp xóa bỏ là được. Sau khi được Tử Dương chỉ dẫn, Tiểu Hoa cùng Y Tây Ti không hề do dự, rút ra pháp khí của mình bắt đầu chiến đấu. Số lượng giới linh không ít, hơn nữa những người này giống như là một ít máy móc không có linh hồn, chỉ biết tập trung bắt lấy khí tức của ba người Tử Dương, sau đó phát động tiến công cuồng loạn với bọn họ. Nhưng mà bọn họ cho dù đến một khắc tịch diệt cũng không nghĩ tới, lựa chọn ba người Tử Dương làm địch, trở thành một quyết định đáng buồn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này của bọn họ. Ầm ầm. Tử Dương thiên kiếm quét ngang, khai hợp tung hoành, căn bản không cần hắn làm ra bất kỳ động tác rườm rà nào, ý niệm đi tới đâu, chính là một con ngựa bình xuyên gạt bỏ, mặc kệ đến bao nhiêu giới linh, nhìn thấy Tử Dương, cũng tương đương với nhìn thấy tử thần phán xét vận mệnh của mình, có người vẻn vẹn chỉ là hướng tới. Kết cục diệt vong mà thôi. Thẳng đến cuối tầm mắt, một đạo tượng đá màu vàng kim thật lớn ầm ầm giáng lâm, bức tượng đá kia cầm một tấm bia đá, trên văn bia rõ ràng là chữ thượng cổ, khắc hai chữ lớn huyết sắc canh gác. Không xong, chẳng lẽ nơi này là, trông chừng sông trời. Nữ đế Y Tây Ti lập tức lộ ra biểu tình rung động. Đây là nơi nào, ta chưa bao giờ nghe nói về nó, Tiêu Hoa nhìn Từ Dương một cái, cũng từ trên mặt hắn nhận được đáp án giống nhau. Cái gọi là canh vọng thiên hà, kỳ thật sớm nhất là nơi thần vương đời đầu tắm rửa thần nguyên sinh ra, xem như thánh địa tượng trưng cho toàn bộ thần giới chúng ta. Chỉ là về sau, liên tiếp trải qua mấy trận đại chiến, làm cho mỗi một chiến trường cuối kỳ dơ bẩn, tất cả đều tràn vào trong canh vọng thiên hà này. Về sau đến khi phụ thân ta trở thành thần vương, liền đem thủ vọng thiên hà vĩnh viễn phong ấn lại, trở thành một trong tam đại cấm địa của thần giới, chỉ không biết vì sao lần này bị người khởi động lại. Vị trí phong thần lệnh mê phiên bản mê kia liên kết với canh vọng thiên hà, tất nhiên chính là hướng về phía chúng ta. Tử Dương đăm chiêu. Chiếu ngươi nói như vậy, canh gác thiên hà này, hẳn là cũng có pháp tắc tương đối độc lập của mình sao? Không sai, pháp tắc nơi này rất đặc thù, cũng không hoàn toàn trùng khớp với pháp tắc trong hệ thống thế giới chư thiên. Dù sao với tư cách là nhân chứng của cả thần giới, một ít di tích thủy nguyên canh gác thiên hà này, cơ hồ đều có thể sánh vai với lịch sử của chư thiên, nơi này bất kỳ một loại nguồn có giá trị nào, đều là kho báu vô giá. Những chuyện này có liên quan gì đến canh gác? Chẳng lẽ bất quá chính là cái gọi là ghi nhớ quá khứ của thần giới, cảnh tình người khác, Tiêu Hoa nhịn không được mở miệng hỏi, trong khái niệm của nàng, cái gọi là thủ vọng thiên hà này vẫn tràn ngập các loại bí ẩn, làm cho người ta có một loại cảm giác huyền ảo. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Bởi vì sau đó sau khi phụ thân ta phong hỏa vô cực ngã xuống, thần giới có người trong lúc vô tình xông vào bên trong thủ vọng thiên hà, tựa hồ phát hiện ra bí mật trọng đại gì đó. Mà đại bí mật này, nghe nói cùng phụ thân ta có quan hệ rất lớn, mà trên thực tế, ta sở dĩ bị xóa bỏ hết thảy thân phận liên quan đến thần giới, chính là cùng lúc trước những người đó ở trong canh vọng thiên hà phát hiện bí mật này có liên quan. Từ Dương mặt mày nhướng lên, nhìn nữ đế Y Tây bên cạnh một cái. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là có người ở trong canh vọng thiên hà này phát hiện ra lực lượng cường đại nào đó? Nữ đế nhịn không được run rẩy một cái, thật sâu nhìn Từ Dương một cái. Cái này ngươi đều có thể đoán được. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài. Ngươi có phải đem chỉ số thông minh của ta cũng nghĩ quá thấp, thần giới chính là tồn tại trí cường trong hệ thống thế giới chư thiên, ngoại trừ lực lượng thần bí mạnh hơn bọn họ ra, còn có cái gì có thể hấp dẫn bọn họ coi trọng như vậy? Nữ đế mí mắt, bất đắc dĩ gật đầu. Hình như đích thật là như vậy. Hơn nữa ta có một loại dự cảm, lực lượng thần bí giấu ở trong thủ vọng thiên hà, hơn phân nửa hẳn là có liên quan đến lực lượng nguyên thủy truyền thừa bên trong ngũ đại vương triều. Một loại suy đoán như vậy nói ra, nữ đế cùng tiểu hoa tựa hồ đều có chút không quá bình tĩnh, hiển nhiên Từ Dương đối với vấn đề này góc độ đối đãi cùng hai người bọn họ cũng không giống nhau. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Từ Dương phán đoán như vậy cũng không phải là gió thổi qua lỗ hồng, dù sao phóng mắt nhìn toàn bộ vô nguyệt thiên đường, nhiều truyền thừa như vậy đến từ thế giới ngoài vực vực như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có lực lượng của Nam Đại Hoàng Triều có thể nằm ở vị trí này. Hưởng thụ toàn bộ tổ long mạch, hoàn cảnh tu luyện thuần hậu nhất, chỉ sợ cũng có thần giới đặc thù an bài, kỳ thật cho tới nay, Từ Dương đều đối với tổ long mạch này ghép vào vô nguyệt thiên đường, có hoài nghi khác. Kể cả sự tồn tại của cả dạ Hàn Sơn, là nơi giam cầm độc đáo của thần tộc, lời giải thích này cũng không có gì đáng trách, nhưng vì sao trong này lại có nhiều truyền thừa đến từ thế giới ngoài vực như vậy, hơn nữa những người này đều không gặp phải thần giới hãm hại thậm chí là giết chóc, mà là dùng một loại hình thức phóng dưỡng giống như thả nuôi, không tiếc xuất ra nội tình tổ long mạch như vậy, đến sáng tạo cho bọn họ một trình độ tu luyện nhất định. Nói trắng ra một chút, cục diện như vậy, theo Từ Dương, giống như là thần giới lấy thân phận chúa tể giả cao cao tại thượng, nuôi dưỡng một ít vật thí nghiệm đến từ thế giới ngoài vực mà thôi. Mà mục đích chân chính của bọn họ làm như vậy không ai biết, nếu như lại muốn suy đoán mấy cái động cơ đi ra, Từ Dương tình nguyện tin tưởng là thần giới đang khát vọng một loại lực lượng nào đó đủ cường đại đến từ ngoài vực. Mà đoàn đội Từ Dương một đường đi tới, có thể ngay cả lão đại kiến thức rộng lớn như hắn cũng bị hấp dẫn lực lượng nguyên trùng, chỉ sợ cũng chỉ có lực lượng nguyên thủy độc đáo của Nam Đại Hoàng Triều này. Tuy nói thực lực thế tử của Hoàng Triều Cổ Hạ rất cường đại, nhưng Từ Dương luôn cảm thấy trong lĩnh vực lực lượng nguyên thủy, thế tử tồn tại, vẻn vẹn chỉ là trình độ nói qua, ở lĩnh vực lực lượng nguyên thủy còn có không gian mở ra tương đối lớn. Về phần trong này còn ẩn giấu độ sâu không ai biết như thế nào, Từ Dương hy vọng từ trong canh vọng thiên hà này có thể đạt được một ít đáp án. Ba người cứ như vậy một đường đi về phía trước, vốn rất hoang mang, cho đến khi đi tới đi lui, đột nhiên ở cuối thế giới xuất hiện một ngọn núi lớn. Mà ở giữa núi lớn này tồn tại một ít núi rừng bếp khói lượn chấm tụ tập, ngược lại giống như thoáng cái đem Từ Dương lại kéo trở về những quá khứ đã từng ở trong đó, lại từ thần nhất cấp lĩnh vực trở về địa phương bình thường nhất đại lục. Vẫn là loại cảm giác quen thuộc này, làm cho người ta trong lòng yên tâm, từ sau khi mang theo mọi người các ngươi rời khỏi Tam Thiên Đạo Châu. Dọc theo đường đi chúng ta tuy rằng đã trải qua thiên nan vạn hiểm, trải nghiệm được hành trình tu luyện thập phần đặc sắc, nhưng cái loại cảm giác nguyên thủy làm cho người ta an nhàn này. Một đi không trở lại, hiện tại đột nhiên nhìn thấy loại tràng diện an nhàn này, thật sự là làm cho người ta mê luyến. Đức đế ITT không có cảm giác quá rõ ràng. Dù sao nữ nhân này là phong hỏa vô cực thần vương huyết mạch dòng chính, từ một khắc nàng giáng sinh đã nhất định không có khả năng bình thường cả đời đều ở dưới trật tự tranh đoạt cùng kháng chiến vượt qua, mà phong hỏa vô cực ngã xuống không lâu. Nàng đã bị chấn áp đến giữa dạ Hàn Sơn. Ngược lại tiểu hoa bên cạnh, rất có thể lý giải hành trình tâm lộ như Từ Dương, bởi vì Từ Dương đi qua con đường trải qua tất cả, nàng cũng từng trải qua, hơn nữa nàng cũng là một trong số rất ít đại lục, từ phàm tục thân tu luyện đến thành thần giai đoạn nhân vật kinh thái tuyệt diễm. Mãi cho đến hôm nay, đánh bậy đánh bạ thành tựu địa vị thiên sứ vương, có thể nói kinh nghiệm nhân sinh của tiểu hoa so với Từ Dương còn đặc sắc hơn một chút, càng là người trải qua loại sóng to gió lớn này. Cũng càng khát vọng cuộc sống an nhàn của người bình thường theo kiểu cầu nhỏ. A Dương, ngươi có bao giờ nghĩ tới, tương lai nếu ngươi thật sự đứng ở đỉnh cao tu luyện của thế giới này, như vậy điểm dừng chân tiếp theo của ngươi sẽ ở đâu, ngươi sẽ tiếp tục chiến đấu, vẫn sẽ như thế này, tìm một chỗ yên tĩnh sống cuộc sống của người bình thường. Đối mặt với loại vấn đề này của tiểu hoa, Từ Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nếu thật sự có thể đi đến ngày đó, ta nghĩ khi đó chúng ta vẫn sẽ thân bất do kỷ. Có được thực lực đủ cường đại, tự nhiên cũng sẽ gánh vác trách nhiệm tương xứng với nó, nếu như ta thật sự có thể đi tới trình độ sánh vai chư thiên, trừ phi triệt để thoát khỏi hệ thống văn minh của thế giới chư thiên. Nếu không ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng ngoài cuộc, là một người bình thường an tĩnh. Tiểu Hoa cũng không nói thêm gì, chỉ lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, không thể nghi ngờ, Từ Dương khẳng định là đúng, nhưng thần bất do kỷ như vậy, thật sự là theo đuổi chung trong lòng bọn họ sao? Tiểu Hoa không dám khẳng định. Có lẽ cô đang sợ hãi đối mặt với loại đáp án này. Đi, chúng ta vẫn nên đi qua xem một chút đi, nơi này dù sao cũng là canh gác thiên hà, ta nghĩ không ra vì sao còn có thể xuất hiện tràng diện an nhàn như vậy, có lẽ những người này ai nấy đều là cao nhân ẩn thế thần băng tuyệt kỹ cũng nói không chừng. Nữ đế vừa dứt lời, người đầu tiên bay lên trời, hướng về phía khói bếp nghênh đón, rất nhanh, ba người lục tục đi vào trong núi rừng hẻo lánh này, mấy hài đồng ngây thơ hồn nhiên chạy chung quanh, ngoài cửa lão dinh đối với dịch sơn lâm giữa gà vịt chạy trốn, thật là náo nhiệt. Không bao lâu sau, trong thôn liền đi ra ba hán tử cổ xưa cường tráng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, cứ như vậy thẳng tắp chạy tới ba người từ dương vọt tới. Mấy vị, xem ra không giống người nơi này, dám hỏi ba vị thân phận nào đến chỗ chúng ta thì vì sao? Từ dương sắc mặt bình tĩnh cười cười. Đích thật là người ngoài không sai, nhưng chúng ta không có ác ý gì, bất quá chính là tiến vào xem một chút mà thôi, lại không biết ba tráng hán trước mặt này khẽ thở dài. Cái chỗ này rất quỷ dị, nếu là người ngoài, ta khuyên các ngươi không nên quá tò mò, càng không nên cố gắng hỏi thăm cái gì, bởi vì mỗi người xuất hiện trước mặt các ngươi đều có bản chất bất đồng với những người ở đại lục bên ngoài, hơn nữa người nơi này của chúng ta cũng chưa bao giờ thuộc về chư thiên thế giới. Ba tráng hán rất lễ phép đồng thời thò tay ra, ý bảo ba người từ dương rời đi. Nếu như tên này không nói như vậy, ba người từ dương có thể thật sự thuận theo tâm tư của hắn, nhưng càng biểu đạt bài xích người ngoài như vậy, lại càng chứng minh bọn họ có lòng giấu giếm một ít nội dung rất trọng yếu. Ta từ trên người các ngươi, xác thực không có cảm nhận được khí tức thuộc về chư thiên thế giới, nhưng các ngươi xuất hiện ở trong canh vọng thiên hà này, cũng tuyệt đối không có khả năng bị ô nhiễm, trên người các ngươi rốt cuộc có bí mật gì hay không, vừa thử liền biết. Từ dương vừa dứt lời, ở bên cạnh hắn, hư không các phương hướng đồng thời ngưng tụ ra vô số kiếm quang rực rỡ, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như là thiên hàng thần binh giúp thế trở phát động, chỉ cần từ dương ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể ở trong lòng bàn tay ý chí của hắn phá hủy bất kỳ một mục tiêu nào. Xem ý tứ này của các ngươi là tính toán động thủ với chúng ta, từ dương chỉ cười khẽ không nói gì, nhưng cũng đồng dạng không có tại chỗ xóa diệt ai, nhưng một loại xích quả uy hiếp như vậy, đổi lại là ai cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp. Tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào, ba người ta tuy rằng là người ngoài, nhưng tiết học này chúng ta đã quyết định, không dễ ăn ngon chiêu đãi một phen cũng thôi, các ngươi không nói hai lời liền muốn đấm chúng ta đi, đây là tuyệt đối không thể thực hiện được. Cầm đầu tráng hán này hướng người bên cạnh đưa ánh mắt, hai người phía sau lập tức nhanh chóng rời đi, chỉ lưu lại một mình tráng hán này, ánh mắt chợt lạnh như băng vài phần, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu các ngươi đã có ý muốn hoạt động, vậy ta không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Chỉ thấy tráng hán trẻ tuổi này vốn là khí chất bản thể ánh mặt trời cổ xưa đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất, cả người giống như lập tức bị ma thần phụ thể, quanh thân tản mát ra khí tức màu đen vô cùng nồng đậm, từng tầng cuốn lên người hắn, chỉ chốc lát sau, dưới sự dẫn dắt của tinh thần. Lực của hắn, ở sau lưng hắn hình thành một đạo hình thái ma quỷ thực chất hóa. Quỷ binh bày trận. Tráng hán trẻ tuổi này không chút do dự cường thế ra tay, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đi một chút liền bắt đầu bố cục tại chỗ. Vô số màu xám đen, hình thái ma quỷ dưới sự dẫn dắt của hắn nhanh chóng hiện lên, hơn nữa còn đem ba người từ dương hoàn toàn vây khốn trong vô số quỷ binh pháp trận này. Minh tướng, chấn hồn. Tráng hán lần nữa thi triển ra động tác tiếp theo, một đạo chủ thể ma quỷ sau lưng hắn đột nhiên dưới sự chỉ dẫn của hắn nhanh chóng bành trướng, đường nét vốn có chút hy vọng dần dần trở nên đặc biệt rõ ràng, giống như một hồn linh sống động như thật, mà trong tay ma quỷ khổng lồ này, một thanh liêm đao lóe ra sáng. Bóng bị hắn nắm trong tay. Đây là hơi thở của lực lượng nguyên thủy, sau khi quỷ hồn được gọi là minh tướng hoàn toàn thành hình, Tiểu Hoa cùng nữ đế đồng thời gọi ra mấy chữ lực lượng nguyên thủy. Mà một màn trước mắt này, tựa hồ cũng lần nữa làm mới giới hạn nhận thức của Từ Dương đối với lĩnh vực lực lượng nguyên thủy. Ta từng cho rằng, lực lượng nguyên thủy chỉ là khai phá bản chất thuộc tính lực lượng bản thân, lấy việc cường hóa các phương diện thuộc tính bản thân làm căn bản. Hiện tại xem ra phạm vi và trình độ tiến hóa của lực lượng nguyên thủy đã sớm phát triển đến giai đoạn hệ thống hoàn chỉnh, chỉ là những người các ngươi thập phần am hiểu che giấu, trước khi không động thủ, căn bản không cách nào nhìn thấu năng lực có lực lượng nguyên thủy trong cơ thể các ngươi. Tráng hán trước mắt quả thật từ chối cho ý kiến cười cười. Ta đã nói, cái chỗ này căn bản không phải là địa phương mà người của chư thiên thế giới các ngươi có thể tùy ý dò xét cùng cân nhắc, lúc trước có mấy tên tự xưng là thần, tùy tiện tiến vào thủ vọng thiên hà. Nhưng cũng rơi vào kết cuộc thảm đạm như vậy, người trong nơi này của chúng ta, chưa bao giờ chủ động tiếp. Xúc với ngoại giới các ngươi, nhưng cũng cự tuyệt bị các ngươi thăm dò. Bất quá nếu mấy người các ngươi cố ý muốn chạm vào một cái, như vậy cũng tuyệt đối sẽ không làm rùa rụt đầu động thủ đi. Từ Dương cũng vẻn vẹn chỉ là tượng trưng bắn ngón tay, ở bên cạnh hắn hiện lên trong hư không vô số kiếm quang chi linh tinh bắn ra mấy đạo. Chẳng những không có chút ý tứ muốn dễ dàng nghiền ép đối phương, thậm chí Từ Dương còn có chút lo lắng, quy luật kiếm đạo của mình sẽ ngộ thương đối phương, dù sao hắn chưa từng muốn trấn áp tâm tư của đối phương, vẻn vẹn chỉ là muốn tận khả năng chạm vào nội dung liên quan đến nguyên thủy lực lượng lĩnh vực mà thôi. Nhưng khi hai đạo kiếm quang này thật sự nện ở trước mặt liền đụng phải một viên cờ trên người, Từ Dương liền rốt cục hiểu được, mình ngược lại thật sự đánh giá thấp đám người này. Thực lực của tráng hán này, xem ra so với cái gọi là danh tốc của ngũ đại hoàng triều bên ngoài còn cường hãn hơn nhiều. Đây là kết quả tiểu hoa quan sát ra, bởi vì chỉ từ hai đạo kiếm quang Từ Dương bắn ra đánh vào người tráng hán, đối phương sinh ra phản hồi mà xem, cường độ cấp bậc này đối với đối thủ mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng kiếm quang có cường độ ngang nhau của Từ Dương, khi bên ngoài phóng thích ra, lại có thể dễ dàng chấn áp tuyệt đại đa số người có lực lượng nguyên thủy. Xem ra, nơi này đích thật là ẩn giấu bí mật lớn hơn về lực lượng nguyên thủy, nếu không những người các ngươi có được thực lực như vậy, lại chưa từng nghĩ tới rời khỏi nơi này. Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng nói thầm một tiếng, liền không còn do dự nhiều hơn nữa, dần dần bắt đầu cường hóa lực lượng áp chế của mình. Càng ngày càng nhiều kiếm khí phong mang bắt đầu tập trung tráng hán trước mặt, mà cùng lúc đó, quỷ binh minh tướng hắn phóng thích ra, cũng dưới sự điều động tinh thần lực của hắn, phát huy ra tác dụng. Tiểu Hoa và Mơ Hồ mỗi người đứng ở hai phương hướng phía sau Từ Dương, bắt đầu ứng phó với trận pháp công kích của những quỷ binh minh tướng này, mà Từ Dương thì thủy chung dựa vào kiếm đạo vô cùng cường đại của mình trình độ, ở trong hư không cùng tráng hán này tiếp tục đối thủ, nhưng từ đầu đến cuối, Từ Dương đều không có bộc phát áo nghĩa đỉnh cấp cường đại nhất. Thủy chung đều là đang thăm dò tên này, tận khả năng tiếp xúc với lực lượng nguyên thủy ba động, muốn nhìn ra cái gì. Nhưng đáng tiếc, Từ Dương cùng tráng hán này giao thủ mấy trăm hiệp, dĩ nhiên cũng không có nhìn ra môn đạo mảy may, tựa hồ loại tiềm lực từ trong thân thể bộc phát ra, thật sự không hề có quy luật để làm theo. Dựa theo hệ thống lực lượng của chư thiên thế giới, chỉ cần có thể nắm trong tay quy luật pháp tắc, liền có thể nhìn thấu hết thảy huyền bí giữa thiên địa, nhưng khi Từ Dương cùng những người có được lực lượng nguyên thủy này giao thủ mới phát hiện, lực lượng của bọn họ tất cả đều xuất phát từ bên trong thân thể bọn họ. Bởi vậy không cách nào thông qua quy tắc như chư thiên thế giới để phán đoán cùng khống chế. Bởi vì lực lượng đều giấu ở bên trong bản thân bọn họ, cho nên mặc kệ pháp tắc môi trường xung quanh biến hóa như thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến hệ thống phóng thích lực lượng nguyên thủy của bọn họ. Không cách nào nhìn thấu quy luật biến hóa lực lượng của bọn họ, tự nhiên cũng không có cách nào hiểu sâu nội dung lực lượng nguyên thủy. Nếu ngươi cảm thấy có ý nghĩa khi tiếp tục chơi như vậy, ta không ngại ở lại với đến cùng. Ta có thể cảm nhận được ba người các ngươi đối với người ở đây cũng không có ác ý gì, nhưng cứ như vậy tiếp tục thăm dò, ngươi cũng sẽ không nhận được bất kỳ kết quả gì. Tráng hán mở miệng nhắc nhở Từ Dương một câu, nhưng mà Từ Dương người này có một chút không tin tà, hắn muốn biết rõ ràng chuyện gì, chưa từng có thời điểm không cách nào rơi xuống đá, không đạt được mục đích của mình, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi thôn xóm này. Minh tướng chảm. Tráng hán đột nhiên bắt đầu phát lực, khống chế hồn linh minh tướng khổng lồ này, vung vũ khí trong tay phóng thích quang mang trong suốt, ầm ầm đánh xuống đỉnh đầu Từ Dương. Lực phòng ngự cùng tốc độ thân pháp của Từ Dương, muốn tránh né một đạo thủ đoạn này dễ dàng, nhưng lúc này đây hắn lại không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào xuất hiện, cứ như vậy rút đi tất cả phòng hộ, dùng thân thể của mình tiếp xúc với lực lượng chém giết một đợt minh tướng này. Ngươi thật sự là bất đắc đồng đi ra ngoài nha, lão đại, nữ đế nhìn thấy cách làm như vậy của Từ Dương, đều nhịn không được thay hắn nhéo một ven mồ hôi. Nhưng Từ Dương quả thật một chút cũng không bị ảnh hưởng, chỉ quay đầu hướng về phía nha đầu này lộ ra một nụ cười. Không vào hồ huyệt làm cho hồ tử, sức hấp dẫn của lực lượng nguyên thủy này nằm ở chỗ không cách nào bị chúng ta thông qua pháp tắc dễ dàng xem xét, bởi vậy không muốn dùng hết biện pháp cùng loại lực lượng này tiến hành tiếp xúc, chúng ta càng không có khả năng thăm dò bọn họ. Mà may mắn là, trong nháy mắt vừa rồi, ta cảm nhận được loại kinh nghiệm bị lực lượng nguyên thủy trùng kích này, Từ Dương lộ ra nụ cười quỷ dị. Cũng chính là biểu tình như vậy của hắn, tráng hán trước mặt này mới biết mình trúng kế. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương phối hợp với Tiểu Hoa, liên hợp thi triển ra công pháp phong ấn độc đáo của thiên sứ nhất mạch. Một đạo thiên sứ đồ đằng tinh xảo, từ trong quyền trượng của Tiểu Hoa phóng thích ra, hơn nữa Từ Dương đồng thời trong nháy mắt này lập tức đánh ra quang minh pháp tắc, tiến hành gia trì thuộc tính đối với đạo thiên sứ đồ đằng này, cường độ trong nháy mắt tăng lên hơn 5 thành. Tiểu thiên sứ cứ như vậy rơi vào đỉnh đầu tráng hán trước mặt, để cho tinh thần lực của hắn trong thời gian ngắn nhanh chóng cùng quỷ binh minh tướng chung quanh cách ly ra. Như thế, mất đi sự khống chế của hắn, những quỷ binh minh tướng này dĩ nhiên đều trong thời gian ngắn nhanh chóng lột xác, đi về phía biến mất. Quỷ dị chính là, loại thủ đoạn lực lượng này từ khi xuất hiện đến khi biến mất, tựa hồ là ở trong trạng thái vi phạm quy tắc thủ tục. Bởi vì trong hệ thống năng lượng của chư thiên thế giới, bất luận là pháp tắc hay là các loại nguyên tố cấu thành nguồn gốc, biến mất cùng xuất hiện đều tuân theo quy tắc nhất định, lực lượng đã xuất hiện cho dù hoàn toàn biến mất, cũng nhất định có một quá trình lưu lại dấu vết. Nhưng loại quỷ binh này thì hoàn toàn bất đồng, mất đi nguồn gốc cung cấp lực lượng nguyên thủy, cũng chính là tráng hán này chủ động khống chế cùng điều phối. Những lực lượng này trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Nguyên bản Từ Dương tính toán thông qua con đường như vậy, đem những quỷ binh tướng này cắt đứt liên hệ với bản thể, tiến thêm một bước nghiên cứu thuộc tính và hình thái của lực lượng nguyên thủy này, đáng tiếc tính toán của bọn họ ngược lại thất bại. Mà lúc này Từ Dương thì hết sức chăm chú khai thác thế giới linh hồn của mình, đem cỗ lực lượng vừa mới chạm vào trong nháy mắt, cảm thụ lần lượt lọc trong đầu. Vừa mới ở Minh Tương Trảm đánh rơi trên đỉnh đầu trong nháy mắt, Từ Dương cảm thụ rõ ràng nhất chính là có một cỗ lực lượng ấm áp trong nháy mắt đâm vào thế giới linh hồn của mình, mà cùng một lúc phản hồi này biến mất, cỗ lực lượng này giống như là phân hóa ra vô số gợn sóng nhỏ từ linh hồn không gian của mình, nhanh chóng vào tứ chi bách hài của mình, va chạm mỗi một tế bào trong cơ thể mình. Đương nhiên, sở dĩ Từ Dương có phản hồi thân thể rõ ràng như vậy, một mặt là dựa vào tinh thần lực vô cùng cường đại của hắn, mặt khác là bởi vì hắn hiện giờ có được huyết mạch thiên sứ vô hạ. Mỗi một giọt sinh mệnh bổn nguyên của thiên sứ đều là sinh mệnh lực có thuộc tính tổng hợp mạnh nhất được biết đến trong phạm vi hệ thống thế giới chư thiên, trời sinh đã có bao dung cường đại, cũng chính vì thế mới có thể phản hồi cho Từ Dương ra lực lượng ba động rõ ràng như vậy. Nếu phán đoán không sai, cái gọi là lực lượng nguyên thủy hẳn là do tinh thần lực làm hạch tâm kích phát. Về phần lực lượng điều động từ đâu, trước mắt Từ Dương còn không cách nào đưa ra đáp án xác thực, có lẽ bí mật này chỉ có thể dựa vào người trong cuộc thông qua lực lượng nguyên thủy để giải quyết. Trước mắt, tráng hán bị thiên sứ đồ đằng giam cầm, tùy ý giải thoát nửa ngày, lại phát hiện được vô ích, bởi vì Từ Dương hai người hợp lực đánh ra thiên sứ phong ấn này, hoàn toàn là nhằm vào tinh thần lực tiến hành thi triển. Cũng chính là kết hợp với phản ứng của tráng hán này, Từ Dương linh xác định một ý nghĩ. Đó chính là lực lượng nguyên thủy này thúc đẩy cũng không thể tách rời khỏi lợi ích tinh thần, thúc đẩy hệ thống lực lượng này vận chuyển như trước là linh hồn bổn nguyên. Đều dừng tay. Khi tráng hán này sắp tức giận, chuẩn bị phóng thích lực lượng mạnh hơn, thanh âm của một lão giả cổ xưa mà ngưng trọng đột nhiên xuất hiện, bên cạnh còn vây quanh mấy người trung niên thoạt nhìn giống như nông phu. Những người này từ mặt ngoài nhìn qua đều không có bất kỳ bộ dáng chiến sĩ nào, nhưng ai có thể biết những người bình thường này, một khi bộc phát lực lượng nguyên thủy của mình, lại có thể sánh vai một phương hoàng triều danh túc. Thôn trưởng, làm sao có thể kinh động lão nhân gia ngài? Chút chuyện nhỏ này ta tự mình xử lý là được. Ngươi đối phó cái gì, ngươi có biết ba người này là ai? Lão giả chống nặng, thật không khách khí quất mông tráng hắn một cái, tuy rằng bề ngoài là một bộ dáng nghiêm túc, nhưng một hành động như vậy, đây là làm cho không khí dương cung bạt kiếm trong tràng diện trong nháy mắt có thể hóa giải, ba người Từ Dương cũng nhịn không được nở nụ cười. Rất nhanh, lão đầu nhi này sau khi giáo huấn tráng hán này xong, liền mỉm cười nghênh đón ba người Từ Dương, cẩn thận quét một vòng, lão già đột nhiên đem ánh mắt rơi vào trên người nữ đế Y Tây Ti. Vị cô nương này, mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Diễm Hỏa Vô Cực có quan hệ gì? Lão đầu vừa mở miệng như vậy, Từ Dương cùng Tiểu Hoa lập tức trở nên nghiêm túc, ngươi có thể biết tên của Hỏa Vô Cực, hiển nhiên lão đầu này chính là điểm đột phá khó có được của ba người lần này. Ta là nữ nhi duy nhất của hắn, Y Tây Ti, nhưng hôm nay cũng chỉ là một tù nhân bình thường mất đi hết thảy thân phận thần tộc mà thôi, hơn nữa ta còn có một thân phận, đó chính là thành viên của đoàn đội Từ Dương, mà hắn chính là lão đại Từ Dương của chúng ta. Nha đầu này rất thông minh, đồng dạng coi như là lưu lại một cái tâm nhãn, nâng Từ Dương một tay, nữ đế theo bản năng cảm giác được lão nhân này khẳng định không đơn giản, hơn nữa không chừng cùng thần vương phụ thân năm đó có chút liên quan, như vậy nâng cao thân phận Từ Dương liền có vẻ rất cần thiết. Quả nhiên là khách quý tới cửa, tiểu nhị, mời ba vị vào, chiêu đãi thật tốt. Mắt thấy họa phong trước mặt trở nên nhanh như vậy, tráng hán bên cạnh cũng vẻ mặt ngây thơ, bất quá nếu là thôn trưởng an bài, hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức bày ra những người trong thôn ăn mặc bên cạnh, bày ra một bàn cơm ngon. Bản thân Từ Dương cũng không nghĩ tới, vừa rồi hy vọng xa vời có thể trải nghiệm một cuộc sống nông thôn an nhàn, nhanh như vậy phải thực hiện. Một đoàn bốn người ngồi vây quanh chỗ tiếp khách có quy cách tương đối cao nhất trong thôn này ngồi xuống, cháu trai của lão giả pha ấm trà cho ba người Từ Dương, trong ánh mắt tràn ngập cảm khái,